Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, Quy Thừa Tướng Kiếp Số. Tam tộc mặc dù được thiên địa đại thế, thành là thiên địa chúa tể, nhưng là cùng thánh nhân so ra, tam tộc lại đáng là gì? Tam tộc mạnh thì mạnh vậy, nhưng chung quy là chủng tộc lực lượng. Thánh nhân lực lượng mặc dù không kịp nổi tam tộc đại thế, không kịp nổi tam tộc hợp lực, nhưng đó là cá thể lực lượng, mà lại tam tộc đã sinh ra bẩn thỉu, ngày sau chung quy là không được đồng tâm lục lực, ngày sau cuối cùng cũng có bị từng cái đánh tan một ngày. Là lấy, trước mắt tam tộc mặc dù chiếm cứ đại thế, nhưng đối mặt lấy thánh nhân, vẫn là lực lượng muốn trước yếu ba phần. Đối với Côn Bằng sợ hãi thán phục, Thái Nhất nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là tự mình nói, chỉ phải nghĩ biện pháp đem này tam bảo như ý đầu nhập Quy Thừa Tướng trong bụng, liền có thể khiến Quy Thừa Tướng gặp quả báo, phế bỏ Đông Hải một đầu cánh tay. Vừa nói, Thái Nhất đem tam bảo như ý đẩy lên Côn Bằng trước người, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Côn Bằng. Chỉ là lão quy chung quy là đại la chân thần, ngày sau tất nhiên có nhân quả báo ứng. Côn Bằng ánh mắt tự tam bảo như ý trên thân rời, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Nhất, sau đó đem tam bảo như ý cầm trong tay. Ta không sợ nhân quả, lão quy xấu ta thành đạo nhân quả, liền xem như lớn hơn nữa nhân quả ta cũng không sợ. Chuyện này giao cho ta làm chính là quản gọi cái kia lão quy nuốt vào cái này tam bảo như ý. Chỉ là ta hiếu kỳ chính là, ngươi cùng thánh nhân có quan hệ gì? Thế mà gọi cao cao tại thượng thánh nhân vì ngươi mưu tính. Côn Bằng ánh mắt sáng rực nhìn xem đối diện Thái Nhất. Ngươi nếu chịu gia nhập thiên cung, ta liền nói cho ngươi, Thái Nhất thừa nước đục thả câu. Không có khả năng, ta cho dù thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không phản bội ma tổ, gia nhập thiên cung. Côn Bằng nghe vậy chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Máy tính bưng, nghe Côn Bằng, Thái Nhất cười cười, đạo huynh bây giờ cự ly đại la chỉ kém đầy đủ khí số. Số phận, hiện hôm nay thiên hạ khí số bị ta thiên cung, rồng, phượng, kỳ lân ba nhà chia cát. Tôn thần hẳn là cảm thấy mình tại cái lượng này kiếp bên trong còn có thể thành đạo sao? Thiên cung cùng tam tộc, muốn thành đạo, ngươi nhất định phải lựa chọn một nhà. Thái Nhất một bộ ăn chắc ngươi bộ dáng, trừ phi đạo hữu có thể chịu được cái này một cái lượng kiếp có thể thành hay không nói. Nhẫn là không thể nào nhẫn. Tu hành chi đạo, dính đến khí số, pháp tắc chi tranh. Một bước trước, từng bước trước, một cái lượng kiếp bao nhiêu năm, có trời mới biết bao nhiêu năm, ức vạn năm cũng có khả năng. Côn Bằng ức vạn năm tu là không được tiến thêm, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị hậu bối vượt qua, chẳng khác gì so với người thường, đã mất đi tiên cơ, đã mất đi khí vận, đến lúc đó Côn Bằng muốn thành đạo, có thể nói là khó càng thêm khó. Côn Bằng nghe vậy khuôn mặt đều tái rồi, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Nhất, hồi lâu không nói, ức phá năm A, đầy đủ hắn đột phá đại la bước thứ ba, đến lúc đó so ma tổ cũng không kém cỏi mảy may. Hắn còn dùng nhìn ma tổ sắc mặt sao? Còn dùng thần phục với ma tổ dưới trướng sao? Cái kia liền nói rõ, nhìn sắc mặt âm tình bất định Côn Bằng. Thái Nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, nhập ta thiên cung, bản đế liền xá phong ngươi là yêu sư, là ta yêu tộc truyền bá đại đạo, bồi dưỡng yêu tộc cao thủ, địa vị cùng Bạch Trạch lão tổ đánh đồng. Côn Bằng nghe vậy giữ im lặng, không phản đối cái kia liền đại biểu chấp nhận, ngươi nếu thật có thể hố cái kia lão quy, thay ta chút cơn giận, ta ngày sau đầu nhập thiên cung cũng là không có gì lớn. Côn Bằng cầm lấy trên bàn trà tam bảo như ý, hóa làm lưu quang đi xa, biến mất tại Côn Luân Sơn bên trong. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, một đêm đều ngại lâu. Nhìn Côn Bằng đi xa bóng lưng, Thái Nhất cười lạnh, ma tổ, ha ha. Bắc Hải Quy thừa tướng buồn bực ngán ngẩm ghé vào mặt biển, một đôi mắt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Bắc Minh cuối cùng thế giới bình chướng, không khỏi ngơ ngác xuất thần. Ta tựa hồ đem chính mình hố. Quy thừa tướng buông xuống lông mi, vốn là ta hiệp trợ Tổ Long đăng lâm thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ vị trí, chính là dự định thừa cơ công thành lui thân, tranh thủ thời gian thoát thân mà ra, chỉ hưởng thụ long tộc khí số, không nghĩ nhiễm tương lai chủng tộc đại kiếp. Nhưng mà ai biết, dĩ nhiên trong lúc vô tình nuốt Bắc Hải bản nguyên, trực tiếp chứng thành đại la bước thứ ba, nhưng cũng bị vây ở Bắc Minh bên trong. Mình bị vây ở Bắc Minh, cùng Bắc Minh bản nguyên dung hợp, tựa hồ đạt thành mục đích, ngày sau mặc cho tam tộc đánh long trời lở đất, chính mình cũng có không thể ra tay mượn cớ. Nhưng có vẻ như trước mắt cục diện như vậy, căn bản cũng không phải là mình muốn, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Đem chính mình hố tiến đi, Quy thừa tướng con mắt đi lòng vòng, cuốn lên Bắc Minh hạo đãng sóng cả, thân thể hoàn toàn ở Bắc Minh bên trong cố định, hắn không dám di động mảy may, thân thể của hắn quá lớn, có chút lắc lư. Bắc Minh chính là long trời lở đất, chẳng biết nhiều ít sinh linh thảm tao kiếp số, đến lúc đó chỗ có nhân quả nghiệp lực đều muốn tính tại trên người mình. Vậy thì giống như là một cái tử cục, Quy thừa tướng không thể rời đi Bắc Minh, ly khai Bắc Minh hắn cũng không có chỗ có thể đi. Nhưng là không rời đi Bắc Minh, ngày sau Bắc Minh sinh linh càng ngày càng nhiều, hắn lại càng tăng không thể dao động thân thể, nếu không nhiễm kiếp số càng lúc càng lớn. Đây là một cái vô giải nan đề, trừ phi hắn lúc này hạ quyết tâm, không e ngại gánh vác trước mắt nhân quả, cưỡng ép tự Bắc Minh bên trong đi ra. Thế nhưng là, lấy hắn lúc này cường hoành hình thể, lại có thể đi đâu? Cái kia đều không đi được, chỉ có thể an tâm tu luyện, luyện hóa trong cơ thể Bắc Minh bản nguyên. Đợi ta đem Bắc Minh bản nguyên đều luyện hóa, đến lúc đó liền có thể thành tựu đại đạo. Lão Quy ai thanh thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại, cho dù nhắm mắt lại cũng cần vô cùng chậm rãi, miễn cho gây nên Bắc Minh thủy triều, quyền chết cái kia vô số vô tội chúng sinh. Thế nhưng là ngay tại lão Quy muốn khép kín hai mắt thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe một đạo hô quát tự chân trời truyền đến, con rùa già, cút ra Bắc Minh, nếu không hôm nay lão tổ ta tất nhiên cùng ngươi thề không thôi. Thanh âm cuồn cuộn, sát cơ ngút trời, phảng phất là cuồn cuộn kinh lôi xẹt qua hư không, mang theo đạo đạo thủy triều. Côn Bằng, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nhìn chấn khai hai cánh, như cánh che trời Côn Bằng, cái kia cánh mở ra bao phủ nửa cái Bắc Minh. Lão Quy mở miệng quát lớn, thanh âm dư ba cuốn lên nước biển vô tận, chọc cho hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Từng đạo đóa hoa màu đỏ ngòm ở trong nước biển tản mạn ra. Nhìn cái kia từng đóa máu đóa hoa màu đỏ, phô thiên cái địa nghiệp lực, lão Quy khuôn mặt lập tức đắng chát xuống tới. Phía sau hư không vặn vẹo, một bộ áo trắng Quy thừa tướng bản mệnh chân linh tự trong hư vô đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Hắn tuy là đại la bước thứ ba vô thượng cường giả, nhưng nhục thân bị quản chế với Bắc Minh, một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, lấy chân linh phát huy, có thể có bản tôn bảy thành lực lượng, liền đã nghịch thiên. Mấu chốt nhất là, hắn là bị Bắc Minh bản nguyên nhanh thúc đại la bước thứ ba cường giả, căn bản là vô pháp phát huy ra chính mình mỗi một phần lực lượng. Huống chi, lúc này lấy chân linh xuất thủ, càng là giảm lớn. Bản đưa hắn tới đến Bắc Hải là vì chế ước Côn Bằng, có thể tình huống bây giờ nghịch chuyển, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn động thủ. Động thủ liền mang ý nghĩa Bắc Minh nghiêng trời lệch đất, vô số sinh linh chết oan chết uổng, hắn có thể làm sao? Không làm sao, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn một bộ áo trắng quy thừa tướng chân linh, Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc tiếu dung, đột nhiên vỗ cánh cuốn lên vô tận phong bạo, lợi chảo hướng quy thừa tướng chân linh xé rách mà tới. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, quy thừa tướng chửi ầm lên. Lão tổ ta chính là đại la tu sĩ bước thứ ba, cho dù chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực chân linh, cũng không phải ngươi chỉ là một con kiến hôi có thể khiêu khích. Lớn la tam bước, một bước một trọng thiên. Quy thừa tướng chân linh đưa tay, vô tận pháp tắc lưu chuyển, một ngón tay bắn ra, hư vô bắt đầu ngưng kết. Tiểu tử, ngươi cho dù có thể khiêu chiến đại la bước đầu tiên cường giả, nhưng ta là đại la tu sĩ bước thứ ba, ở trước mặt ta ngươi chính là một con run dế. Hư không chấn động, vô số lóe ra huyền diệu đường vân lông vũ bay xuống. Côn Bằng một tiếng hét thảm, quanh thân nhuốm máu, ân dòng máu màu đỏ nhỏ xuống Bắc Minh, gây đến vô số hải tộc sao động, phát điên giống nhau bổ nhào qua, hướng về thần huyết bay tới. Một trận thảm liệt chém giết như vậy bắt đầu. Thật mạnh đại la bước thứ ba cường giả, Bất Chu Sơn Đình. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đánh thủ đoạn. Côn Bằng mặc dù có thể nghịch phạt đại la bước thứ ba cường giả, nhưng đối mặt lấy đại la bước thứ hai cường giả lại có vẻ hơi không đáng chú ý, cũng không biết Côn Bằng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, người nếu là tác nghiệt làm nhiều rồi, tự nhiên sẽ có trên trời rơi xuống trừng phạt. Người có thể không may tới trình độ nào, uống nước lạnh đều tê răng. Ngay tại Dương Tam Dương trong lòng niệm chuyển thời điểm, Bắc Minh trên không đại chiến đã phát sinh biến cố. Côn Bằng bị quy thừa tướng một chỉ đánh lui, hóa ăn ở hình, vuốt ve chỗ ngực thương thế, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thật là khủng khiếp, bước thứ ba đại la, lão quy này mặc dù không thể hoàn toàn phát huy ra đại la lực lượng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mặc kệ lớn la tam bước lực lượng có thể phát huy ra mấy bước, đại la bước thứ ba cường giả chung quy là đại la bước thứ ba cường giả. Tựa như là người, mặc kệ ngươi là nam nhân, nữ nhân, có thể phát huy ra lực lượng đều tại người phạm chu. Đối với con kiến đến nói, không có gì khác biệt. Sâu kiến, ngươi đã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Quy thừa tướng trong mắt sát cơ lưu chuyển, một chỉ điểm ra hư không ngưng kết. Côn Bằng phẳng phất là bị phong ấn ở hổ phách bên trong con ruồi, trơ mắt nhìn cái kia ngón tay vê rơi, lại bất lực. Thật là khủng khiếp đại la chân linh. Hắn lúc này mượn Bắc Minh gia trì, sợ là thuần túy lực lượng, sau ma tổ cũng không thua kém bao nhiêu. Phương xa quan chiến Kỳ Lân Vương đột nhiên biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Ha ha ha, đáng tiếc. Phượng tổ trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Muốn đi đường tắt, chung quy phải trả giá thật lớn. Đúng là đáng tiếc, Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Cũng may mà như thế, nếu không ta tất nhiên muốn ăn ngủ không yên. Đông Hải giống như này cường giả, người ta còn hỗn cái gì? Trực tiếp đâm cổ quên đi, ta là Bắc Minh chi chủ, ta là Bắc Minh chi chủ. Côn Bằng ngửa mặt lên trời hô quát, trong thanh âm tràn đầy bi thương, thê lương, hạo đãng sóng âm truyền khắp toàn bộ Bắc Minh. Sau một khắc, Bắc Minh cuốn lên ngàn trọng sóng, vô tận khí cơ hướng quy thừa tướng quấn giết tới. Cả kinh quy thừa tướng sợ hãi nói, Bắc Minh phản phệ,